Thú vị, thú vị. Lâm Tùy An thu đao về vỏ cười nói, hoan nghênh, lần sau lại đến. Chương 11. Chứng cứ ngoại phạm bất ngờ. 3 ngày sau, khi Lâm Tùy An ngồi trong quán trà chợ đông, Mục Trung đã có tiến triển lớn. Người trong tộc La Thị cũng đâu có ngốc, tuyệt đối không chịu buông tay cửa hàng và thương đội có lợi nhuận dưới danh nghĩa La Thạch Xuyên. Ta phải tốn chút công phu mới khiến bọn họ thỏa hiệp được. Mục Công đắc ý nói, La gia tiểu nương tử cũng có ý chia nhà, nhưng Mạnh Lang Quân lại không tán thành, cứ một mực nói không thấy khế ước của cửa hàng và văn thư thương mại của thương đội đâu. Theo ta thấy thì hắn đang làm trò quỷ. Ê, Lâm nương tử ngươi vẫn đang nghe đó chứ hả? Mục Công bất phà rồi, Mục Công đại nghĩa. Lâm Tùy An trả lời qua loa, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của người hầu trà bên cạnh bàn. Quán trà này là nơi làm ăn tốt nhất của huyện thành Nam Phố, không có chỗ ngồi. Người hầu trà là một thiếu niên 13 tuổi, ăn mặc gọn gàng, ngón tay trắng nõn, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng. Tuổi còn nhỏ, tay nghề pha trà lại là nhất đẳng, vì hẹn trước với người hầu trà này mà Lâm Tùy An đã phải xếp hàng tận 2 ngày. Người hầu trà gọn gàng rửa sạch trà cụ xong, sau đó dùng đũa gỗ thật dài kẹp lấy bánh trà cẩn thận nướng, thì thoảng hơi lật một chút. Đợi bánh trà tỏa ra hơi nước thoang thoảng thì đặt bánh trà vào trong túi giấy, xếp chồng lên nhau rồi đặt sang một bên, thấp giọng nói, Lang Quân nương tử chờ một chút, trà lạnh dậy hương. Lâm Tùy An quan sát vị trí đặt trà cụ trên bàn một lúc lâu, lấy trong ngực ra một tấm bản đồ phương vị vật phẩm trong hiện trường vụ án lần lượt xem xét. Mục Trung thấp giọng nói, không phải ngươi luôn mang theo tấm bản đồ này trên người chứ? Có gì không ổn sao? Ổn, ổn, ổn, ổn. Mục Trung cười gượng, nhích mông ngồi cách Lâm Tùy An ra xa một chút. Lâm Tùy An đối chiếu xong, phát hiện ngoại trừ vị trí lò gió giống nhau ra, thì bánh trà, hộp trà, nghiên trà, nồi nhỏ nấu trà, bồn nước nhỏ, chén trà, vân vân, vị trí đồ dùng đều khác với vị trí La Thạch Xuyên đặt. Tiểu Lang Quân, xin hỏi vị trí đặt trà cụ này có gì phải chú ý không? Lâm Tùy An hỏi. Người hầu trà đáp, quán trà nhà ta phải chú ý đến phương vị của trà cụ, không được tự tiện thay đổi. Nếu là nấu trà ở nhà mình thì sao? Hiển nhiên là dựa theo sở thích cá nhân. Vậy vị trí của mỗi người đặt đồ uống trà có cố định không? Người hầu trà nhìn Lâm Tùy An dường như cảm thấy thật kỳ quái, vì sao cô lại hỏi vấn đề này. Nấu trà là chuyện thanh nhã, mài dũa nhiều lần mới có thể chọn ra phương pháp thoải mái, thuận tiện nhất, cũng không dễ thay đổi. Nói cách khác, nếu thói quen được hình thành thì vị trí của trà cụ về cơ bản sẽ không thay đổi. Lâm Thủy An hiểu rồi. Đợi trà tĩnh rồi, người hầu trà băm nhỏ bánh trà cho vào nghiền trà, tinh tế nghiền nát chúng, vụn trà đổ vào hộp trà rồi dây bột trà ra cất kỹ, đốt lò gió, bắc nồi nước, đợi nước sôi, rắc bột trà vào. Lâm Thủy An để ý trước khi lò gió bị đốt, trong lò đã cất một tầng bã than, trước khi đốt lửa còn cố ý gẩy vài lần. Thế ra Lâm nương tử có hứng thú với trà đạo sao? Mục Trung tiến lại gần nói, trà đạo thịnh nhất là ở Dương Đô, đặc biệt là quán trà của Xuân Chi Phường là tốt nhất, tốt hơn nơi này gấp trăm lần. Ngày khác ta mời ngươi đi nếm thử. Chưa đợi Lâm Tùy An trả lời, người thiếu niên hầu trà kia đã thấy không vui, bĩu môi thì thầm, nhà ta tuy rằng so ra kém Dương Đô, nhưng cũng là quán trà nổi danh ở Nam Phố. Hàng năm học sĩ đi ngang qua đây đều khen không ngớt miệng, còn thi nhau viết lại thơ trên tường. Mục Trung hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Nước sôi ba phần, trà đã nấu xong, thiếu niên chia làm hai chén trà đưa đến trước mặt Lâm Tùy An và Mục Trung. Lang Quân, nương tử, mời dùng trà. Mặt ngoài nước trà nổi một lớp bọt mỏng dày đều nhau, quả thực nhìn đẹp hơn với trà của La Gia. Lâm Tùy An tràn đầy chờ mong nâng chén trà lên uống một ngụm, đắng đến mức nàng trợn trắng mắt, lén nhìn qua Mục Trung, hắn cũng là nhăn mặt nhè răng. Thiếu niên hầu trà trợn đôi mắt to nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt viết, không uống cạn thì không xong với ta đâu. Lâm Tùy An mặt không biểu cảm buông chén trà xuống. Tưởng thơ ở nơi nào, hai người chúng ta cũng muốn thưởng thức. Nói chứ, cậu hầu trà thật sự không khoác lác. Mục Trung ôm cánh tay nói, thận vô cùng cảm thán mà. Lâm Tùy An nói, mặt trên bức tường phía nam của quán trà phủ đầy những bài thơ rậm rạp, khải hành thảo thư đầy đủ cả, ngũ ngôn thất luật giao nhau rực rỡ, quả thực là ác mộng của những người mắc chứng sợ hãi dày đặc. Trong ba tầng ngoài ba tầng là các bình luận vây quanh, sột soạt nhấp ngụm trà, lắc lắc đầu ngâm thơ, vẻ mặt đều rất là hưởng thụ. Trên bàn bên tường bày văn phòng tứ bảo, Bút đã nhuận xong, mực cũng mài xong, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có người tiến lên vùng bút. Lâm Tùy An và Mục Trung liếc nhau, quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu niên hầu trà vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tư thế kia như muốn nói, các người không trở về uống cạn chén trà thì ta sẽ đuổi theo các ngươi đến chân trời góc biển. Mục Trung vuốt bộ râu quai nón quan sát mấy bài thơ. Trà này khó uống như dịch mật ấy, ôi nương ta ơi, thật muốn đòi mạng mà. Lâm Tùy An đỡ chán, hay mau đi thôi. Cửa sau quán trà có rất nhiều người, người đi uống trà, ta rút trước. Ông chú này, chơi trò này đến nghiện rồi à? Lâm Tùy An cười để ý tới hắn, xoay người chuồn đi, vừa vặn lướt qua một thư sinh. Giọng nói thư sinh như khóc như cười, như tơ nhện chui vào ống tai. Âm thanh này... Lâm Tùy An đột nhiên xoay người, chỉ thấy thư sinh kia lảo đảo đi tới trước bức tường thơ, cầm bút lông lên điên cuồng viết. Đám người vây xem đột nhiên lấy lại tinh thần, theo nét bút của hắn từng chữ đọc ra tiếng. Suối xuân, yên thủy, lần đầu gặp người, trăng lạnh, như mi, tương tư gần. Hoa đỏ có mùa, tình không có mùa, dòng nước vô hạn tựa ý chàng. Ôi chao, lang quân này sao lại viết thơ định tình ở chỗ này? Chẳng lẽ vị tiểu nương tử mà lang quân này thích cũng có tới đây hay sao? Thư sinh siêu siêu vẹo vẹo viết hết nét bút cuối cùng, sau đó ném bút lông, trượt người xuống ngồi ở góc tường che mặt khóc lớn. Liên quân, liên quân, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Lâm Tùy An trợn mắt, há hốc mồm. Nàng nhận ra giọng nói này là nhân vật chính trong trí nhớ của Tô Thành Tiên, tình lang ân ái với Tô Thành Tiên, mà mấy bài thơ này lại là bài thơ định tình của Tô Thành Tiên. Các ngươi là ai? Các ngươi thật sự biết liên quân sao? Thư sinh hỏi. Thư sinh tên là Vệ Lê, thân khoác bạch y, dung mạo tuấn tú, đột nhiên được Lâm Tùy An mời đến uống trà, đôi mắt ngậm tràn đầy sự đề phòng. Liên quân trong miệng hắn chính là tên tự của Tô Thành Tiên. Mục Trung nhìn Lâm Tùy An, cảnh giác trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Không hiểu vì sao nàng tiện tay bắt một thư sinh thôi, vậy mà cũng có quan hệ với Tô Thành Tiên. Chẳng lẽ nàng có thuật tiên tri sao? Lâm Tùy An bị đả kích hơn Mục Trung nhiều. Thư sinh xuất hiện lại một lần nữa chứng minh bàn tay vàng của nàng quả thực là bàn tay vàng, chứ không phải ảo giác hay suy nghĩ. Nàng căn bản không thể nhìn thẳng vào thư sinh trước mắt, chỉ có thể ra vẻ cao thâm buồn bực uống trà, vô tình lại nhận được ánh mắt tán thưởng của thiếu niên hầu trà. Chúng ta quả thực là có quen biết Tô gia lang quân, Mục Trung nói. Các người chứng minh bằng cách nào? Mục Trung gãi đầu. Điều này chứng minh bằng cách nào sao? Dẫn hắn đi gặp thi thể của Tô Thành Tiên à? Vạn dặm hồng trần xa xa, không ai biết được tình miên man, Lâm Tùy An nói. Đây là hai câu cuối cùng của bài thơ. Người làm sao ngươi biết Tô lang nói bài này là bài thơ định tình tặng ngươi? Lâm Tùy An nhìn gương mặt trắng bạch của Vệ Lê, trong lòng có hơi không đành lòng. Thần không giấu gì ngươi, tính cả ngươi, Tô Thành Tiên tặng bài thơ định tình này cho tất cả thầy ba người. Thân hình Vệ Lê thoáng run rẩy, dường như hiểu được gì đó, mắt hắn không ngừng rơi lệ, khẽ cười ra tiếng. Thì ra là thế, hắn vẫn trở về rồi. Ta thật sự là đồ ngốc, còn tưởng rằng hắn thật lòng đối với ta, còn ngốc nghếch giữ hành lý của hắn, nghĩ có thể cùng hắn đến Đông Đô tham gia thi cử. Thì ra hành lý kia chỉ là thứ hắn đem ra để lừa ta mà thôi. Mục Trung lúc này mới nghe hiểu quan hệ của hai người, cả kinh đến cằm muốn rớt xuống, thấp giọng nói. Nghe nói trong đại tộc thường có nam phong, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Lâm Đường Tử vì sao lại biết thế? Ha, tận mắt nhìn thấy chứ sao nữa, xuyên nữa thì chọc mù hai mắt luôn rồi. Tô Thành Tiên cũng tặng ta bài thơ định tình giống thế này, Lâm Tùy An lạnh mặt nói. Vệ Lê bất ngờ trừng mắt nhìn Lâm Tùy An. Mục Trung thoáng cái bị nghẹn lại, nghẹn đến hai tròng mắt như trượt ra ngoài. Một lúc lâu sau nói được một câu. Trà Nam. Vệ gia lang quân, hành lý ngươi vừa nói đang ở đâu? Vệ Lê ở phường Thiên Độ, từ Đông Thị dọc theo đường Xuân Mãn đi bộ đến cuối đường, lại dọc theo đường Tây đi về phía Đông, đi thêm một khắc là tới. Phòng ốc dày đặc, tất cả đều là hộ dân địa phương huyện Nam Phố. Theo tính toán sơ bộ của Lâm Tùy An thì ước chừng phải có hơn 50 hộ gia đình, tỷ lệ đầu người của huyện Nam Phố rất cao. Nhà Vệ Lê thuê nằm ở góc phía Tây Nam phường Thiên Độ, một gian chính đường, một gian nội thất, cửa làm bằng trúc, trong viện trồng chậu hoa, nhìn rất thanh nhã. Chính đường bày đầy sách và trục thư. Vệ Lề lúc nãy không khống chế được tâm tình nên chưa truy hỏi, lúc này hiển nhiên đã phục hồi tinh thần lại, ôm hành lý Tô Thành Tiên không chịu buông tay, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An như lửa đốt. Lâm Tùy An gãi gãi đầu, có hơi bất đắc dĩ, xem ra Vệ Lê đã coi nàng là tình địch rồi. Người họ Lã? Vệ Lê hỏi. Ta họ Lâm. Lâm? Tại sao lại là Lâm? Vệ Lê lui về sau hai bước. Không đúng, các người rốt cuộc là ai? Mục Trông chịu không nổi, trực tiếp dùng chiêu lớn. Thì thể Tô Thành Tiên đang ở huyện nhà, sau này ta sẽ dẫn người đi. Vệ Lê hít sâu một hơi, ngồi bệt xuống mặt đất, sau đó lập tức dương nanh múa vuốt, bật lấy vạt áo Mục Trông quát lên. Liền quần chết rồi. Làm sao lại chết? Sao có thể chết được? Người nói dối. Mục Trung ngửa người ra sau sợ hãi tránh đi. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động tay động chân. Hành lý trong lòng Vệ Lê lan xuống đất. Lâm Tùy An lập tức bắt lấy cơ hội. Hành lý rất đơn giản, một túi tiền, bên trong có hai sâu tiền, ba bộ đồ, một đôi giày vải, giấy thông hành của Tô Thành Tiên, một que đốt lửa, bốn quyển trục thư, đều là tập thơ và văn tập mà học sĩ thường đọc, cũng không có gì đặc biệt. Lâm Tùy An hơi bực bội rũ tất cả quần áo của hắn. Đột nhiên có một chiếc túi vải nhỏ rơi ra, dài khoảng chừng 4 thước, hoa văn và tạo hình giống hệt với chiếc túi trước đó của cuốn Nhật Lục. Đây là túi đựng sách. Trái tim Lâm Tùy An đập thình thịch, rút trục thư ra, trên bìa viết ba chữ Thập Tịnh Tập. Ôi ôi ôi ôi, tìm kiếm trong ngàn vạn người, vô tình có được hoàn toàn không phí công. Lâm nương tử! Mục Trung đột nhiên kêu to. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt, nhét Thập Tinh Tập vào ống tay áo. Chỉ thấy Mục Trung nắm lấy hai cánh tay Vệ Lê, hai tròng mắt chừng đến muốn rớt cả ra ngoài. Hắn vừa mới nói tối ngày 25 tháng 8, Tô Thành Tiên ở cùng với hắn. Cái gì? Lâm Tùy An một tay giữ chặt khẩu tay Vệ Lê. Vệ Lê kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Lâm Tùy An vội buông lỏng vài phần sức lực. Người xác thực là tối 15 tháng 8 ư? Vệ Lê đỏ mắt. Chắc chắn, đêm trăng tròn là ngày ta và liên quân định tình, sao có thể nhớ làm được? Hai người ở bên nhau cả đêm? Mục Trông mặt đỏ bừng. Cả đêm ở cùng nhau, Vệ Lê khẳng định. Chưa từng rời nhau một chốc lát ư? Mục Trông lại khụ khụ mấy tiếng. Âu yếm triền miên, không rời một khắc. Nương ta ơi! Mục Trông che mặt kêu to. Tô Thành Tiên có chứng cứ ngoại phạm, hắn không phải là kẻ giết người ư? Lâm Tùy An buông Vệ Lê ra, đi loanh quanh trong phòng. Hình ảnh và những mảnh vụn âm thanh hỗn loạn trong đầu giống như bị cuốn vào cơn bão điên cuồng xoay tròn. Cây hoa quế nở rộ, La Thạch Xuyên ngồi trên vũng máu, khóa cửa bị gãy, lời nói khắc nghiệt của tộc La Thị, lời nói của Mục Trung thong hương trà, bản đồ vẽ lại hiện trường giết người, Tô Thành Tiên chỉ còn nửa khuôn mặt, thủ pháp nấu trà của người hầu trà, La Khấu nhào vào thi thể của La Thạch Xuyên khóc lóc. Tô Thành Tiên rời đi lúc nào? Lâm Tùy An hỏi. Lúc bình minh, cửa phường vừa mở. Lâm Tùy An nhắm chặt mắt lại, xoay người rời đi. Lâm nương tử đi đâu vậy? Mục Trung đuổi theo. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao Thiên Tịnh, ánh mắt bắn thẳng về phía phường Diên Nhân. Đi bắt hung thủ thật sự. À, rất thích hợp với cách chết của hắn. Lâm Tùy An xoay người đi ra khỏi huyện nha. Mục Trung đi sát theo sau. Chu Đạt Thường do dự trong chớp mắt, quyết đoán vứt bỏ cái báo cáo phiền phức kia, trở thành cái đuôi thứ hai của nàng. Kỳ thật, khi nghe Vệ Lê nói ra chứng cứ Tô Thành Tiên không có mặt, Lâm Tùy An đã biết Tô Thành Tiên không phải hung thủ, cho nên nàng nhất định phải đến huyện nha tìm Chu Đạt Thường và Đinh Ngộ Tác, tìm chứng cứ xác minh, chỉ vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ngộ nhỡ Vệ Lê nói dối thì sao? Lỡ như chỉ là một người cùng họ cùng tên thì sao? Lỡ như Vệ Lê nhớ nhầm ngày thì sao? Lâm Tùy An thật ra rất muốn từ bỏ điều tra vụ án. Tô Thành Tiên là một tên cặn bã, chết không đáng tiếc. Hắn là hung thủ đối với tất cả nạn nhân, mà nói có thể là kết quả tốt nhất. Thế nhưng nàng không thích. Cho dù Tô Thành Tiên có là cha nam, nàng vẫn không thích hắn bị vu oan trở thành kẻ giết người. Hắn không thích việc để cho hung thủ thật sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật, tự cho là thủ đoạn gây án của mình rất tài giỏi, làm ra vẻ vô tội. Cây hoa quế trong nội viện La Trạch không còn chủ nhân che chở, cánh hoa tàn phai, cánh hoa đầy đất, hương hoa yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng ngoan cường phiêu bạt trong gió, giống như chấp niệm cuối cùng của La Thạch Xuyên đang liều mạng quấn lấy suy nghĩ của Lâm Tùy An vậy.

nhằm vu khống tội danh giết người lên người ta, cho nên hắn vội sửa sang lại hiện trường, dọn hết bã trong lò sưởi, bày trà cụ, xóa đi chứng cứ hắn từng tới uống trà, rút ra khều lửa trên ngực La Thạch Xuyên, sau đó rút dây ra từ trong trúc giàn, mài rãnh trên cửa và chốt cửa, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để tạo phòng kín. Sau khi hoàn thành phòng kín, hung thủ phát hiện dây da và khều lửa không thể xử lý được. Lại nghĩ đến một chủ ý khác, thừa dịp trời mưa vào phòng Tô Thành Tiên, vứt dây da và khều lửa, giấu dưới cỏ dại ngoài cửa sổ phía sau. Có hai lớp bảo hiểm như vậy, nếu không thể đổ tội cho ta thì còn có thể chuyển sang giá họa cho Tô Thành Tiên. Chu Đạt Thường khiếp sợ. Ây, sao lại có tâm tư ác độc như thế chứ? Sắc mặt Mạnh Mãn trắng bệch. Sự điên cuồng dữ tợn trong mắt hắn cơ hồ muốn cắn nuốt Lâm Tùy An. Nếu thật sự đúng như lời người nói thì bất kỳ người nào trong La Trạch đều có thể có hiềm nghi, làm sao chứng minh lại là ta chứ? Có ba bằng chứng. Thứ nhất, khi Gã Bất Lương hỏi thăm tình tiết vụ án, người nói La Thạch Xuyên từng bảo ngươi mời Tô Thành Tiên đi nội đường trước. Người cuối cùng gặp La Thạch Xuyên là Tô Thành Tiên, nhưng Tô Thành Tiên đêm đó không ở La Trạch, cho nên là người nói dối. Ta nói dối là vì ta ghét Tô Thành Tiên, nhưng không có nghĩa là ta sẽ giết người. Thứ hai, đêm đó mưa to, hoa quế bị nước mưa tưới xuống, ngươi vội vàng rời đi, dưới chân dính rất nhiều cánh hoa quế. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm được cánh hoa quế rách dày của ta sao? Buồn cười, sau khi gia chủ chết, ngày ngày ta đều đi qua nội viện, sao có thể chứng minh được đó là hoa quế của ngày hôm đó? Lâm Tùy An thầm thở dài, chứng cứ này vốn là để lừa gạt hắn. Không có kỹ thuật giám định công nghệ cao hiện đại thì nàng căn bản không thể chứng minh được, vốn hy vọng có thể dùng chứng cứ liên hoàn đánh nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Đáng tiếc, bây giờ xem ra sức chịu đựng của Mạnh Mãn mạnh hơn nàng nghĩ nhiều. Quả nhiên, có thể làm được đến mức này đã là cực hạn của người ngoài nghề như nàng rồi. Nếu có khả năng thì nàng thật sự không muốn nói ra chứng cứ cuối cùng, cho dù là đối với Mạnh Mãn hay là đối với La Khấu mà nói, đều quá mức tàn nhẫn. Chỉ là trong trường hợp này, chỉ có thể đánh cuộc thôi. Thứ ba, chính là vết máu hình vòng kỳ lạ tại hiện trường vụ án. Lâm Tùy An đi đến bên cạnh trà án, căn cứ vào trí nhớ dọc theo vị trí vết máu hiện trường vụ án, chậm rãi đi qua. La Thạch Xuyên bị kìm lửa đâm vào ngực trái ở chỗ này, ngã xuống đất, sau đó lại vòng qua trà án đi tới cửa. Đinh Ngỗ Tác cũng từng nói, vị trí trái tim La Thạch Xuyên khác với người thường, sinh ra đã là nằm ở bên phải. Cho nên tuy vết thương sâu tới 4 tấc nhưng cũng không phải mất mạng tại chỗ, mà là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nếu nghĩ như vậy, hẳn là hắn muốn mở cửa kêu cứu. Chu Đạt Thường nói. Mục Trung lắc đầu. Nếu là kêu cứu thì thi thể lẽ ra phải hướng về phía cửa lớn hoặc là nằm sấp trên mặt đất. Thế nhưng tình huống hiện trường lại hoàn toàn ngược lại. La Thạch Xuyên ngồi dựa lưng vào cánh cửa chết, giống như hắn nghĩ. Mục Trung có hơi không chắc chắn. Đỉnh cửa. Lâm Tùy An đi đến bên cửa, ngón tay vuốt ve chốt cửa, nhẹ giọng nói. Ta dùng phương pháp hung thủ thử chế tạo ra phòng kín. Thử 10 lần, thất bại 10 lần. Nhưng hung thủ một lần đã thành công, thật sự là có thần trợ giúp. Nói tới đây, Lâm Tùy An trong lòng dâng lên niềm bi thương vô hạn. Chỉ là hắn không biết giúp hắn không phải là thần, mà là người trong phòng. Chu Đạt Thường cả kinh. Hung thủ không biết lúc hắn kéo chốt ngoài cửa, trong phòng có một người tỉnh lại, hiểu được dụng ý của hung thủ, vì thế mới đi tới cửa cắm chốt, giúp hung thủ hoàn thành một phòng kín hoàn mỹ. Vì thế, Lâm nương tử ngươi và Mạnh Mãn thật ra là đồng phạm. Lời còn chưa dứt, Chu Đạt Thường đã bị Mục Trung đẩy sang một bên. Không phải ta. Lâm Tỷ An quay đầu lại lẳng lặng nhìn Mạnh Mãn. Người giúp ngươi cắm chốt cửa một cách hoàn mỹ kia là La Thạch Xuyên. Đây là chiêu cuối cùng để đánh tan phòng tuyến tâm lý của hung thủ, thành bại chỉ trong hành động này. Trong phòng trở nên tĩnh mịch, mọi người hoảng sợ biến sắc, hai môi La Khấu run rẩy. Cái gì? Mạnh Mãn cứng ngắc như tượng đá tại chỗ, một lúc lâu sau mới nghe rõ Lâm Tùy An nói gì, hắn liên tục lắc đầu nói. Không thể nào. Tiếng nói càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng gào thét. Không thể nào. Không thể đâu. Rõ ràng là hung thủ đánh mình trọng thương, vì sao lúc sắp chết còn phải bảo vệ hắn? Hốc mắt Lâm Tùy An chua xót, từng bước đi tới gần Mạnh Mãn. Bởi vì Hung thủ là thân nhân thân thiết nhất của La Thạch Xuyên, là đứa con mà hắn thương yêu nhất, là người mà hắn coi như con ruột. Không thể nào, người nói nhảm. Mạnh Mãn hung hăng đẩy Lâm Tùy An ra, gân xanh trên cổ nhảy loạn. Khi đó, hắn rõ ràng muốn trục xuất ta ra. Mạnh Mãn đột nhiên nghẹn lại, sắc mặt thay đổi, nhưng đã muộn. Lúc đó, Chu Đạt Thường hỏi. Mục Trung lạnh lẽo cười. Lúc nào? Khi đó là khi nào? Giọng nói của Lâm Tùy An giống như đao, sẽ rách lớp ngụy trang cuối cùng của Mạnh Mãn. Là lúc ngươi tự tay đâm cời lửa vào ngực La Thạch Xuyên. Máu của ông ấy nóng đó. Máu của ông ấy có bao giờ bắn tung tóe vào người ngươi không? Ông ấy từng nhìn vào mắt và gọi nhũ danh của ngươi đó. Mãn Nhi, ngươi giết ông ấy rồi. Giết A Gia thương ngươi nhất. Mạnh Mãn lảo đảo lùi ra sau, ánh mắt run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía La Khấu. La Khấu khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn, toàn thân run rẩy, một câu nói không nên lời, nước mắt không khống chế được mà thoát ra khỏi hốc mắt. Hắn không phải A Gia của ta. Hắn muốn trục xuất ta ra khỏi La Gia. Người biết ta đã thấy gì không? Đó là ly hộ thư. La Thạch Xuyên muốn cắt đứt quan hệ cha con giữa ta với hắn. Mạnh Mãn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu giống như gào thét, lại tự lẩm bẩm: ta là con cái của La Thị, ta chỉ có thể là con cái của La Thị. Đừng hòng có ai đuổi ta rời khỏi La Thị được, kể cả là La Thạch Xuyên cũng không được. Chu Đạt Thường không đành lòng nhìn. Mục Trung lắc đầu thổn thức. La Khấu nhắm mắt khóc thầm. Lâm Tùy An đảo mắt nhìn cây hoa quế cao lớn trong vườn, giống như sợ làm kinh động đến hương thơm mềm mại trong không khí. Còn có một chứng cứ mang tính quyết định cuối cùng, giấu ở dưới gốc cây quế. Chu Đạt Thường sai Lý Ni Lý dẫn Bất Lương vây quanh cây quế đào đất, hy vọng có thể tìm được chứng cứ quyết định trong lời Lâm Tùy An. Đáng tiếc trước mắt không có tiến triển gì lớn. Mạnh Mãn ngồi trong bóng râm, hai gã Bất Lương trông coi hắn, biểu cảm hắn mờ mịt, ánh mắt hư vô, giống như trận khóc lớn vừa rồi đã dùng hết khí lực của hắn vậy. La Khấu đứng ở phía bên kia, ánh mắt phủ đầy tơ đỏ nhìn chăm chăm tán cây hoa quế. Nàng không rơi nước mắt, đột nhiên không hiểu vì sao lại cười, cười đến lạnh lẽo thê lương. La già tiểu nương tử hình như có hơi bất thường, Mục Trung thấp giọng nói. Trước kia lúc ta phá án từng gặp một người như vậy. À già giết A Nương, người thân giết người thân. Tuy rằng vụ án đã phá, nhưng người bị hại căn bản không thể tiếp nhận chân tướng. Nếu hơn nữa, hàng xóm láng giềng, nói ra nói vào, không phải điên thì cũng đi chết. Lâm Tùy An không lên tiếng. La Khấu bây giờ cần là thời gian và bác sĩ tâm lý. Chút năng lực nghiệp dư này của nàng không thể giúp nàng ấy được. Chỉ có thể hy vọng vào hình ảnh ký ức mà ngón tay vàng nhìn thấy. Nếu nàng phỏng đoán không sai, thì những gì nàng nhìn thấy không chỉ có thể cứu La Khấu, mà còn có thể cứu được trái tim điên cuồng của Mạnh Mãn. Tìm thấy rồi, có một cái hộp gỗ được chôn ở đây này. Lý Ni Lý hét lớn. Mục Trung nhìn Lâm Tùy An có hơi cổ quái. Chu Đạt Thường dùng tay áo lau đất trên hộp gỗ chạy tới. Hà, Lâm nương tử ngươi thật sự là thần mà. Dưới gốc cây này thật sự có dấu đồ đấy. Bất Lương vây xung quanh, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tùy An. Dụng nàng nhanh chóng mở ra. Lâm Tùy An lại gọi tên La Khấu. La gia nương tử, đây hẳn là thứ phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi và... Lâm Tùy An ngừng lại một lát, lại nói. Mạnh Mãn. Cả người La Khấu chấn động, ngón tay run rẩy xốc nắp hộp lên. Trong hộp gỗ có mấy quyển trục. Mục Trung tinh mắt liếc mắt lập tức nhận ra là khế ước của cửa hàng và thương nội hành. Hắn như bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không tìm ra, thì ra là bị La gia chủ chôn rồi. Lâm Tùy An căn bản không thèm để ý, trực tiếp nói, phía dưới hẳn là còn có cái khác nữa. La Khấu dường như có vẻ khó hiểu, vẫn là theo lời nàng lục lọi. Quả nhiên, dưới khế ước có hai phong thư màu trắng, giống như Lâm Tùy An nhìn thấy trong ngón tay vàng, còn lưu lại hương hoa quế thoang thoảng, mặt sau phong bì là hai hàng chữ nhỏ, gửi cho nữ nhi ta, gửi cho nhi tử ta. Ngón tay La Khấu run rẩy càng mạnh hơn, mở phong thư gửi cho nàng ra trước. Ánh mặt trời trượt từ cành hoa quế xuống, chảy xuôi trên tờ giấy đầy chữ viết, sau lại tràn vào hai mắt La Khấu, cuối cùng hóa thành nước mắt trong suốt. Trong suốt, từng giọt như rơi nhòe mực trên giấy, La Khấu hoảng loạn lau đi. Nhưng càng lau càng choáng váng, cuối cùng thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất, khản giọng khóc giống. Mục Trung và đám người nhìn nhau, ai cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại không dám khuyên, mà đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An tuy rằng không nhìn thấy nội dung bức thư, nhưng đại khái có thể đoán được là Thạch Xuyên viết gì. Học mặt nàng chua xót, hít sâu một hơi cầm lấy bức thư gửi Mạnh Mãn, đạp lên hoa quế dưới đất đi tới trước mặt Mạnh Mãn, vén áo vào ngồi xổm người. Đây là lời La Thạch Xuyên để lại cho ngươi, ngươi tự xem hay là ta giúp ngươi đọc? Mạnh Mãn rũ mắt nhìn mặt đất, giống như căn bản không nghe thấy tiếng của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An mở phong bì ra, lấy ra một tờ giấy mỏng, chữ viết trên giấy mạnh mẽ có lực, mạnh mẽ như xuyên thấu lưng giấy, lại có sự dịu dàng mơ hồ. Con trai Mạnh Mãn của ta, ta suy nghĩ nhiều lần, quyết định cắt đứt quan hệ cha con nuôi giữa ta và con. Sau đó chuyển hai thương đội Vạn Lý và Dương Nhạn sang tên con. Đến lúc này về sau, con và thương đội đều không cần phải bị La Thị trói buộc nữa. Chỉ còn ở bốn phương, không nên khuất phục La Thị. Với năng lực của con, thì chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ thành tựu. Vì phụ rất kỳ vọng vào con. Mạnh Mãn chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt mờ mịt dần dần xuất hiện cảm xúc. Biểu cảm đó rất khó hình dung, giống như bi thương, hối hận, thoải mái, thống khổ, vui sướng. Các loại cảm xúc hòa thành con dao bén nhọn theo lỗ chân lông của hắn chui ra, đâm vào từng tấc trên da thịt hắn. Cuối cùng chỉ còn lại máu tươi đầm đìa. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy trong nháy mắt lại rụt trở về. Tay hắn vẫn sạch sẽ trắng nõn như cũ. Nhưng chỉ có chính hắn biết, đêm đó trên hai tay mình đã dính thứ máu không thể nào rửa sạch được. Á da, á da, á da! Mạnh Mãn ngửa đầu hét to, tiếng khóc như đổ máu, nhưng không có ai trả lời hắn. Hoa quế rụng rơi theo gió, bay xuống trên đỉnh đầu hắn, dịu dàng lưu lại chút hương thơm ngọt ngào cuối cùng. Trước khi Lâm Tùy An xuyên qua là 27 tuổi, bước vào thế giới này giảm đi 10 tuổi, vốn nên là một người 17 tuổi vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng lại có ảo giác như mình đã già đi 10 tuổi, chỉ có một từ để thể hiện, chưa già đã héo. À không, chưa già đã bạc đầu. Ai, là gia chủ thực sự dự tính khôn lường, đã chuyển hết khế ước của cửa hàng thành danh nghĩa của tiểu nương tử La gia. Hiện tại người trong La tộc thì chỉ có thể cúi đầu chấp nhận chia nhà, phỏng chừng chui vào trong chăn ngủ cũng muốn chửi thề rồi. Chu Đạt Thường bỏ than củi vào lò sưởi, cực kỳ vui sướng khi người gặp họa. Mục Trung bỏ một thứ gia vị kỳ quái vào trong chén trà. Hai thường đội dưới danh nghĩa Mạnh Mãn cũng chuyển cho La gia nương tử. Phỏng chừng La gia chủ vốn là muốn hai huynh muội bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ lại trở thành La gia nương tử một mình. May mà La nương tử trải qua chuyện này rất có tiến bộ, cũng không uổng nỗi khổ tâm của La gia chủ. Chỉ là cái tên Mạnh Mãn kia. Mạnh Mãn kia giống như là bị điên rồi, mỗi ngày ở trong tù cứ lầm bầm. Ta tò mò đi nghe vài lần, các người đoán ly hộ thư kia là gì? Căn bản không phải La gia chủ đưa cho hắn xem, mà là trong lòng Mạnh Mãn có nghi ngờ nên vụng trộm tới xem. Ta phỏng chừng La gia chủ hẳn là tính đưa cho Mạnh Mãn xem phong thư kia trước, sau đó mới đưa ly hộ thư. Chu Đạt Thường lại rắc thêm một nắm hành hoa. Giết cha nằm trong 10 trọng tội, chờ hồ sơ vụ án được đại lý tự phê duyệt, 8-9 phần 10 là trảm hình. Mạnh Mãn còn sống nửa điên nửa khùng thêm mấy tháng nữa, cũng không biết là phúc hay họa. Ai, đáng buồn thật, nhưng cũng đáng trách. Ai biết đời nó vô thường ra sao chứ? Hai cái người này, thế mà lại còn một sướng một họa, đối đáp thơ nữa chứ. Trong phòng tràn ngập mùi vị cay cay, chua xót khó hiểu, hùn đến mức huyệt thái dương của Lâm Tùy An đột nhiên giật giật. Hai vị, có chuyện nói thẳng, không cần ở đây chế biến độc dược hùn chết người ta. À ha, đây là trà hùn khói phổ biến ở Dương Đô. Mục Trung bước lên người người, hẳn là nấu xong rồi. Vào đây, đừng khách khí, nếm thử nào. Trong chén trà có màu nâu vàng, còn có hành hoa và vỏ ớt. Lâm Tùy An kiên trì nhắm mắt uống một ngụm. Được lắm, trà ở trong dạ dày, linh hồn nàng như trôi nổi trên đỉnh đâu vậy. Ba người cứng ngắc như đá, yên lặng và chén trà nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời khoái trá đưa ra quyết định. Mục Tổng, trà là nhã sự, ta là kẻ thô thiển, không thích hợp. Ấy trà. Chu Đạt Thường, ha, ta cũng vậy. Lâm Tùy An cạn lời. Thực ra lần này đến đây là bởi vì vụ án này vẫn còn có chỗ chưa rõ, muốn thỉnh giáo Lâm nương tử. Mục Trung nói, nếu như Mạnh Mãn muốn vu oan ngươi là hung thủ, vì sao lại không bôi vết máu lên tay ngươi? Ai, nàng cũng đâu phải là run trong bụng Mạnh Mãn, làm sao mà biết được chứ. Tuy rằng Lâm Tùy An rất muốn trả lời hắn như vậy, nhưng nhìn đôi mắt nhỏ vừa kính nể vừa chờ mong của Mộng Trung lại cứng rắn nuốt lời trở về. Tạo hình thám tử nổi tiếng của nàng không thể bị sụp đổ như thế được. Lâm Tùy An vốn định uống một ngụm trà giả dạng cao thâm, môi vừa mới đụng phải nước trà lại vội vàng rụt trở về. Hắn giọng nói, có lẽ lúc ấy mạnh mãn hỗn loạn quá nên quên mất, hoặc có lẽ là phút cuối lương tâm phát hiện muốn giữ lại cho ta một đường sống. Nói tới đây, nhớ tới một câu Mục Trung từng nói, người hung ác, đầu óc luôn không bình thường. Mục Trung nhướng mày vuốt râu lại truy hỏi, vì sao nhất định phải cơi lửa, mài mòn chốt và cánh cửa mà là không dùng cách khác? Ha, anh không chịu tha cho tôi có phải không vậy? Thì có lẽ là không tìm được công cụ tiện tay, cũng có lẽ là muốn La Thạch Xuyên chết nhanh hơn một chút, có lẽ là... Lâm Tùy An dàn xếp một chút. Lúc hắn làm phòng kín đã lên kế hoạch mang hỏa tàu ra ngoài, giá họa cho Tô Thành Tiên. Phòng kín chỉ là vỏ bọc, giả vẻ thần bí để lại sơ hở. Chỉ đợi người ta phát hiện ra những sơ hở này, lập tức có thể đem mũi mâu chỉ thẳng vào Tô Thành Tiên. Mộc Trung giật mình. Lâm nương tử chính là sơ hở kia ư? Chu Đạt Thường cũng giật mình. Ấy, chúng ta cho rằng rút đường tơ kẽ tóc phá phòng kín là có thể tìm được hung thủ chân chính. Nhưng trên thực tế đều là kế hoạch của Mạnh Mãn. Phòng kín chỉ là mồi nhử mà hắn để lại cho những người thông minh như chúng ta mà thôi. Lâm Tùy An mặt không biến sắc gật đầu. Ha, năng lực đọc hiểu của hai vị thật sự là cấp bậc vương giả mà. À, còn có một câu hỏi khác nữa. Mục Trung nói, Lâm Đường Tử làm sao biết được khế ước và văn thư thương hành của La Gia Chủ giấu dưới gốc cây hòa quế vậy? Lâm Tùy An chừng mắt. Còn nữa sao? Đây cũng là điều mà ta muốn hỏi Lâm tỷ tỷ. La Khấu xách váy bước vào phòng, rũ mắt thi lễ nói, lúc trước bất kính nhiều điều với Lâm tỷ tỷ, Khấu Nhi hổ thẹn, mong Lâm tỷ tỷ chớ để trong lòng mà giải nghi hoặc cho ta. Lâm Tùy An gãi gãi đầu, từ lúc phát hiện ngón tay vàng, nàng đã đoán được ngày này, cho nên từ lâu đã nghĩ ra toàn bộ lý do. Ngày từ hôn, La gia chủ từng uống trà cùng ta, trong bữa tiệc có nhắc tới chuyện La gia nương tử khi còn nhỏ, trong một năm trung thu trăng tròn, người đưa cho La gia chủ một chén trà. Hốc mắt La Khấu ửng đỏ. Là lúc ta 7 tuổi, không ngờ A Gia vẫn còn nhớ. La gia chủ có đặc biệt nhắc tới, lúc ấy ngươi mặt đầy bùn, cho nên ta phỏng đoán ngươi vì muốn tạo bất ngờ cho La gia chủ mà cố ý giấu chén trà ở dưới tàng cây. La Khấu mỉm cười, vừa cười lại khóc, liều mạng gật đầu. Mục công từng nhắc tới việc ngươi không tìm được khế ước và văn thư hành thương. Khi đó ta đột nhiên nghĩ tới, La gia chủ từng cố ý nhắc tới muốn ngắm trăng trung thu cùng các ngươi, đã thế còn mời ta, nhận định là vì coi trọng nó cho nên mới phỏng đoán có lẽ La gia chủ giống như năm đó muốn để cho các ngươi tự mình đào ra bảo tàng cho các ngươi một bất ngờ. À dạ, thật sự là lớn như vậy rồi còn giống như một đứa trẻ. La Khấu lau nước mắt, thở ra một hơi thật dài, lại hành lễ với Mục Trung. Mục công lúc trước nói chuyện hợp tác, La Khấu cho rằng có thể thực hiện được, bề sau còn xin thương đội Mục thị chiếu cố nhiều hơn. Mục Trung vui mừng gật đầu. Lâm Tùy An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh thần sáng láng của La Khấu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sặng đến hai mắt trợn trắng. Mẹ ơi, để nguội thì càng khó uống hơn chứ. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.